xin mời các bạn đón nghe tiết mục đọc truyện của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Mời các bạn nghe Ngọc Ánh đọc tiếp tiểu thuyết Kiên Ngạnh Như Thủy của Diêm Liên Khoa, nhà văn đương đại nổi tiếng Trung Quốc. Đây là cuốn tiểu thuyết đoạt giải thưởng văn học dịch của Hội Nhà văn Hà Nội năm 2015. Lầu Tảng Kinh đó có hai tầng trên dưới, được xây bằng gạch và gỗ, gồm 5 gian. Tầng thứ nhất trong nhà, ở giữa là con đường thông đến sân hậu tiết. Hai bên của hai gian chất đống những tạp vật và dụng cụ đã lỗi thời. Bày nhiều nhất là những tro bụi tích nhiều năm và chiếu cỏ. Chính ở chỗ tiếp giáp giữa hành lang và tầng 2, treo tấm biển vàng với 3 chữ to: Lầu Tàng Kinh, do đích thân đệ tử Chu Hy của Nhị Trình viết. Lúc có chỗ khác nói đó là đệ tử Dương của Nhị Trình viết, sử sách không ghi, cũng không có người đi kiểm chứng. Người họ Trình tự truyền tự nói như vậy, làm cho Lầu Tàng Kinh trong sân trung tiết hiện ra địa vị và sự hiển hách của nó. Lúc này tôi và Hồng Mai đều đã đứng trước ở dưới lầu rồi. Quần chúng xã viên đều đứng ở dưới lầu rồi. Người trong thôn cũng đều đứng nghiêm cả rồi. Để cho vài dân binh đứng ở cửa lầu, để cho cán bộ lãnh đạo đại đội Trình Cương nhìn lên trên một cái, rồi đều theo tôi trèo lên tầng 2 của Lầu Tàng Kinh. Ở góc chỗ rẽ vào cửa bên trái của cầu thang, lúc cầu thang kin kít ken két đưa chúng tôi lên tầng 2, thì một tình huống ngoài dự kiến long trời lở đất đã hiện ra trước mặt mọi người. Lúc tôi còn đi học, đã từng trèo lên Lầu Tàng Kinh. Sau khi tôi trở thành con rể của nhà Trình Thiên Thanh, thì cũng đã trèo lên Lầu Tàng Kinh này. Tôi vẫn còn nhớ, 100% là trong 5 gian phòng của tầng 2 Lầu Tàng Kinh này, để chống ẩm và chống lửa, trên tường đều được dùng vôi trắng quét lên. Bức tường trắng trải qua 5 tháng đó đã hiện rõ một lớp đất xám và bụi vàng rất dày. Ở dưới bức tường đã phủ bụi vàng ở phía bắc, kê một hàng tủ lớn gỗ tùng sơn đỏ theo lối cổ. Ở giữa cửa tủ có khóa, bày đầy những cuốn sách của Trình Cảnh, Trình Di, có Di Thư, Ngoại Thư, Văn Tập, Dị Truyền, Kinh Thuyết và Thúy Ngôn gì đó. Lúc đó, Nhị Trình trở thành niềm vinh dự lịch sử của vùng núi Bà Lâu và các trấn huyện xung quanh. Thầy giáo tôi không ngừng giảng giải về Trình Hạo và Trình Di, không ngừng phải ngày xuân, ngày thu đưa các học trò đến tham quan, đích thân chia tốp dẫn học trò, để chúng tôi trèo lên Lầu Tàng Kinh, đứng trước những tủ sách, nghe thầy phô trương sự sùng bái và tri thức của ông ấy. Tôi còn nhớ, trước một năm khi tôi sắp thi lên cấp 3 ở huyện, thầy giáo Lưng Gù có tướng nô tài của chúng tôi. Nhưng về ngữ văn thì quả thật ông ta dạy rất hay. Tài hoa giỏi nói giỏi viết của tôi phần lớn đều là học từ ông ta. Nếu như ngày nào đó có người phê phán ông ta, thì tôi sẽ bảo vệ ông ấy, với điều kiện là không ảnh hưởng đến cuộc đời chính trị và tiền đồ của tôi. Chọn riêng mấy đứa học sinh chúng tôi đến trước những tủ sách đó, nghe thầy giới thiệu từng quyển trước tác của hai anh em họ Trình. Rồi còn nghe thầy nói trong trước tác của Nhị Trình, trước tác của người em Trình Di nhiều, như Thượng Nhân Tông Hoàng Đế Thư, Từ Miễn Tây Kinh Quốc Tử Lam Giáo Thụ Biểu, Tam Học Khám Tường Văn, Nhan Sử Sở Hảo Hà Học Luận, Vi Gia Quân Thượng Tể Tướng Thư, v.v. Còn trước tác của người anh Trình Hạo chỉ có vài loại như Thượng Điện Trát Tử, Đáp Hoành Cừ, Trương Tử, Hậu Tiên Sinh Thư, Nhan Lạc Đình Minh. Thầy giáo ngữ văn muốn chúng tôi ghi lại tất cả những lời thầy nói, học thuộc lòng. Nói mỗi năm trong đề thi khu vực đều ra những câu hỏi liên quan đến nhị trình. Trả lời đúng thì được 10 điểm hoặc 15 điểm. Năm đó quả nhiên có câu hỏi phụ này, bởi vì người ta, đề chính là thầy giáo lưng gù đã về hưu đó. Ông ta còn đứng trước tủ sách giới thiệu về thư pháp và thư họa Trình Hạo, Trình Di, giới thiệu những năm tháng trong cuộc đời của họ và sự khúc khuỷu quanh co trên con đường làm quan của họ. Nhưng mà giờ đây, trong những hàng tủ sách ở sau tường kia, ngay đến một cuốn, một trang thư tịnh của Nhị Trình cũng không có. Đến một trang thư họa của Trình Hạo, Trình Di cũng không có nữa. Ngay cả đến bức họa đệ tử Chu Hy và Dương Thời của Nhị Trình mà năm đó vẫn tùy tiện cuộn lại đặt trong một cái tủ cũ cũng không cánh mà bay. Ngay cả bức chân dung thầy giáo Chu Đôn Di của Nhị Trình gầy đét với bím tóc dài đã hoàn toàn phai màu được khảm trong khung kính trên chiếc bàn chính giữa tủ sách cũng không thấy nữa. Thay vào đó là những giá sách bày đầy bốn cuốn Mao Trạch Đông tuyển tập mà chỉ ở hiệu sách Tân Hoa trên thành phố mới có thể nhìn thấy đủ. Các loại, các bản Trích Tác Mao Chủ Tịch và Thơ Ca Mao Chủ Tịch, còn có bộ sách khổ lớn Tư Bản Luận của Marx và Engels, Trước Tác và Thư Tịch của Lenin và Stalin. Các loại, các kiểu ít ra cũng có hơn 100 cuốn. Ở trên bắt đầu bằng các Marx, ở dưới kết thúc ở Mao Chủ Tịch. Những trước tác của 5 vị vĩ nhân đều được dùng giấy đỏ đệm ở trên đáy giá sách để phân biệt. Những cuốn trước tác bày ngăn nắp chỉnh tề trên mặt giấy. Những giá sách còn trống khác hoặc là trống không hoặc là được dán tề chỉnh ngăn nắp những chân dung của các vị lãnh tụ. Nhưng ở trên các bàn, ở giữa dãy tủ sách, ở đó vốn dĩ có một khung gương lớn khảm chân dung của Chu Đôn Di, trước mắt lại là bức chân dung toàn thân sinh động của Mao Chủ tịch đang kẹp ô che mưa, trong mưa gió phong trần băng băng đi đến làm cách mạng ở An Nguyên. Có nghĩa là trên lầu tàng kinh bây giờ toàn là những cuốn trước tác của các Marx, Engels, Lenin, Stalin, Mao Chủ tịch. Có nghĩa là trái tim của nơi phong kiến nhất đã trở thành kho báu lý luận của giai cấp vô sản và tư tưởng cách mạng, Trấn Trình Cương. Có nghĩa là bước chân cách mạng của chúng tôi đã chậm một bước rồi, đã bị kẻ địch nhanh một bước nhân danh cách mạng để chặn lại hành động cách mạng chân chính của chúng tôi rồi. Có nghĩa là kế hoạch của chúng tôi sớm muộn gì cũng sẽ phát động chiến tranh đến chùa Trình đã sớm bị nằm trong dự kiến của một số người rồi. Ý nghĩ tôi sớm muộn sẽ đốt đi những lý học kinh thư này, Trình Thiên Dân đã sớm nghĩ đến rồi. Các cán bộ thôn đứng ngây ra trước tủ sách của lầu tàng kinh. Ánh sáng mặt trời xuyên vào cửa sổ, khắc hoa nổi trên mặt khung giàn nho, nhẹ nhàng rớt trên mặt và trên người tôi, làm cho sự bối rối của chúng tôi rõ ràng, nổi rõ, hiện rõ trên khuôn mặt xám nhợt mang căn bệnh ấu trĩ cách mạng. Những kinh quyển thư tịch đó, nghe nói 2 năm trước đã không còn ở trong lầu tàng kinh nữa rồi. Có người nói 2 năm trước nhà văn hóa huyện đã đến đây chở đi. Có người nhìn thấy đến kéo đi là một chiếc xe Jeep. Có người nói lần đó nhà văn hóa chỉ kéo đi vài chiếc bàn và vài chiếc ghế. Về căn bản không kéo một cuốn sách nào. Vậy thì chúng đi đâu cả rồi? Mọi người mặt đối mặt, trên mỗi khuôn mặt đều răng một lớp mây. 2 năm rõ 10, tất cả đều nghi ngờ đến điển tịch này là do Trấn Trường cũ giấu đi. Các bạn vừa nghe tiểu thuyết Kiên Ngạnh Như Thủy của Diêm Liên Khoa, nhà văn đương đại nổi tiếng Trung Quốc. Vào giờ này ngày mai, mời các bạn nghe Ngọc Ánh đọc tiếp. Xin chào và tạm biệt các bạn.